Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 170, dì nhỏ muốn phá án. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh sớm thì tỉnh lại, nhắc tới cũng kỳ quái. Hạ Minh như thế lười một người, vậy mà vì Lâm Vãn Tình còn có thể kiên trì mỗi ngày sáng sớm. Cũng thật sự là kỳ quái. Hạ Minh làm tốt bữa sáng, đã đợi đã lâu. Dưới tình huống bình thường Lâm Vãn Tình là 7 giờ mới có thể tỉnh lại ăn điểm tâm. Cho nên Hạ Minh bấm đốt ngón tay thời gian vừa vặn. Đối lão bà, Vũ Hàm đâu? Tại sao không có thấy Vũ Hàm? Hạ Minh cảm giác có chút kỳ quái. Hôm qua bắt đầu hắn thì không nhìn thấy Trần Vũ Hàm. Theo lý mà nói, Trần Vũ Hàm cần phải thường xuyên kề cận hắn mới đúng a. Vũ Hàm bắt đầu được nghỉ hè, hiện tại ngay tại ngủ nướng đâu. Ngươi gọi một chút nàng đi, để hắn phía dưới tới dùng cơm. Lâm Vãn Tình tùy ý ngồi trên ghế, bắt đầu ăn điểm tâm. Hạ Minh thì là sờ sờ chóp mũi, hướng về nơi thang lầu nhìn một chút, khiến Hạ Minh có chút xấu hổ. Lần trước hắn đi Trần Vũ Hàm trong phòng, kết quả Trần Vũ Hàm toàn thân bại lộ ở trước mặt hắn, khiến Hạ Minh kém chút không có hù chết. Lúc này muốn đi vào, dì nhỏ không có mặc y phục có thể làm thế nào? Hạ Minh, ngươi còn lo lắng cái gì a? Tranh thủ thời gian gọi Vũ Hàm phía dưới tới dùng cơm a. Lâm Vãn Tình liếc Hạ Minh liếc một chút, chân mày cau lại, nói, há, tốt, ta cái này đi. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó lên lầu. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị gõ cửa thời điểm, môn răng rắc một tiếng lại bị mở ra. Cái này thu vào Hạ Minh trước mắt là một người mặc quần bò, áo sơ mi trắng, một đôi màu trắng tấm phẳng giày tiểu la lị. Trần Vũ Hàm hôm nay mặc rất bảo thủ, mà lại ghim hai cái bím tóc, xem ra vô cùng xinh đẹp. Tỷ phu, làm sao ngươi tới? Ngươi hôm nay lên làm sao sớm như vậy? Hạ Minh hơi kinh ngạc hỏi. Ăn cơm à? Trần Vũ Hàm nói. Tỷ phu ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy, người ta nếu là không lên sớm một chút, đoán chừng đều bị Tình tỷ cho ăn sạch, cho nên người ta phải nhanh đi. Ba ba ba. Trần Vũ Hàm tranh thủ thời gian đẩy ra Hạ Minh thân thể, mặc lấy cặp kia tiểu dép lê, cộc cộc đi xuống. Khi thấy Lâm Vãn Tình đã bắt đầu ăn về sau, Trần Vũ Hàm tranh thủ thời gian chiến đấu. Hạ Minh thế nhưng là đại tông sư cấp bậc chủ nghệ, làm được đồ vật quả thực cũng là mỹ vị, thì liền cái này lười biếng Trần Vũ Hàm cũng bắt đầu dậy sớm ăn cơm. Hạ Minh cũng tới đến bàn ăn trước mặt. Lúc này Lâm Vãn Tình buông xuống bát đũa, ngưng trọng hỏi, Hạ Minh, sự kiện kia nhi thế nào? Có hay không manh mối? Lâm Vãn Tình vẫn là vô cùng lo lắng Hạ Minh, càng là chuyện này nhi còn liên lụy một trận án mạng, khiến Lâm Vãn Tình càng là khẩn trương vô cùng. Còn không có, Hạ Minh có chút buồn bực nói ra, liên quan tới hắn bị ám sát chuyện này. Hạ Minh không có nói ra, dù sao chuyện này thật là làm cho người ta lo lắng. Nếu như nói đi ra, Lâm Vãn Tình khẳng định sẽ lo lắng. Cái kia để ngươi hiệp trợ phá án, đến phá tới khi nào? Lâm Vãn Tình cau mày một cái. Hạ Minh thế nhưng là nàng ưa thích nam nhân, nếu như lại muốn tại bên ngoài cùng nữ nhân kia phá án, khiến Lâm Vãn Tình có chút không phải rất dễ chịu. Nhưng là Hạ Minh dù sao liên lụy đến cái này cái cọc án mạng, Hạ Minh lại không thể không đếm xỉa đến. Ta cũng không biết, bất quá ta muốn vụ án này cần phải chẳng mấy chốc sẽ bị phá. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, trước mắt chúng ta cũng tìm tới một chút manh mối, chỉ cần theo manh mối này, hẳn là có thể đầy đủ tìm tới người sau lưng. Vậy là tốt rồi. Lâm Vãn Tình gật gật đầu. Lúc này Hạ Minh cười hắc hắc nói, lão bà, người lo lắng như vậy ta, có phải hay không phải gấp lấy? Vừa nói đến đây, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến bên cạnh dì nhỏ. Hạ Minh tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Lâm Vãn Tình thì là nghi hoặc hỏi. Vội vã làm cái gì? Không có gì, không có gì. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu. Lúc này Lâm Vãn Tình thì là đứng dậy, đem cái ghế dịch chuyển khỏi. Sau đó nói, ta ăn hết, mấy ngày nay thì thả ngươi ra. Ngươi trước tiên đem vụ án xử lý tốt, về sau tại tới làm. Cảm ơn lão bà, cảm ơn lão bà. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, mấy ngày nay không trừ tiền lương à? Lâm Vãn Tình nghe xong, mỉm cười, nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này cùng tốt nụ cười. Hạ Minh cũng là cười. Lâm Vãn Tình thanh âm lạnh như băng truyền tới. Nói, một ngày đập 500, xin phép nghỉ còn muốn cầm tiền lương. Nằm mơ đi, sau đó Lâm Vãn Tình đạp trên giày cao gót đi. Lâm Vãn Tình đi về sau, chỉ còn lại có Hạ Minh một người ngơ ngác cầm lấy đũa. Không nhúc nhích, Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, ngươi có phải hay không đắc tội Tình Tình tỷ? Không có à, Hạ Minh nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy cũng không có đắc tội Lâm Vãn Tình địa phương à. Không có có đắc tội Tình Tình tỷ, làm sao Tình Tình tỷ luôn đập ngươi tiền lương à? Trần Vũ Hàm đại ánh mắt lom lom nhìn lấy Hạ Minh hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Hạ Minh cũng rất phiền muộn. Một tháng này còn chưa tới đâu, liền bị cài tốt mấy ngàn tiền lương. Lòng hắn ở trong lòng tâm thần bất định rất. Để hắn làm gì đều được. Tuyệt đối đừng trừ tiền lương a. Hắn thì như vậy một chút tiền lương, ăn một bữa cơm còn chưa đủ đâu. Cái này trong chớp mắt thì đập không có. Đi làm lên tới loại tình trạng này cũng thật đúng là tuyệt. Trần Vũ Hàm đột nhiên hỏi, tỷ phu, vừa mới nghe Tình Tình tỷ nói, ngươi muốn phá án, đây có phải hay không là thật a? Hạ Minh gật gật đầu. Hắn ngược lại là không muốn cùng lấy phá án. Thật sự là quá phiền phức. Hơn nữa còn đặc biệt có thể giày vò người. Muốn không phải đem hắn cuốn vào trong này đến, hắn tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Bạch Ngưng phá án. Thế nhưng là, hắn xui xẻo là, chính mình lúc đó không có chuyện làm sao lại như vậy khốn nạn đây. Không chỉ có bị cảnh sát tìm tới cửa, mà bây giờ tức thì bị đám kia bại hoại tìm tới cửa. Khiến Hạ Minh cảm giác một trận nhức cả trứng. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội lời nói, hắn tuyệt ra tay với không biết là thật. Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy, lóe ra sao vàng ngôi sao, khiến Trần Vũ Hàm cũng cao hứng phi thường. Trần Vũ Hàm vội vàng nói, tỷ phu, cái này ỏn à ỏn ẻn ngữ khí đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, Vũ Hàm, ngươi thế nào? Nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này ỏn à ỏn ẻn bộ dáng, khiến Hạ Minh lên cả người nổi da gà. Đối với mình cái này nửa cái bờ mông gì nhỏ, Hạ Minh thật sự là sợ hãi vô cùng. Chủ yếu là chính mình cái này gì nhỏ thật sự là rất có thể đầy đủ gây sự. Tỷ phu, người giúp người ta chuyện chứ sao? Trần Vũ Hàm cái kia sáng ngời mắt to, tinh quang chợt hiện, khiến Hạ Minh nhịn không được nói. Hỗ trợ cái gì? Người ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ phá án. Nói ra phá án thời điểm, Trần Vũ Hàm kích động không được, dường như toàn thân tràn ngập sức lực, thật giống như gặp phải cái gì chuyện mới mẻ nhi một dạng. Cái gì? Hạ Minh giật mình, vội vàng nói, không nên không nên, tuyệt đối không được. Không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Hắn hôm qua thế nhưng là kém chút chết a. Muốn không phải cái kia khoản điện thoại di động, hắn đoán chừng đã sớm treo. Lúc đó thế nhưng là đem Hạ Minh hoảng sợ muốn chết. Hiện tại nhớ tới đều là một thân mồ hôi lạnh. Lúc đó thật sự là quá nguy hiểm. Còn kém một chút như vậy, hắn thì bị đánh chết. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.